là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, điều khiển bom. Toàn quân bị diệt, canh thứ tư, sóng xung kích khuếch tán, cuồng phong vòng quanh hỏa diễm, còn có bạo tạc sinh ra vỡ vụn vật, cùng nhau rơi vãi ra, đánh vào màu đen xe thương vụ khía cạnh thân xe bên trên. Tình huống như thế nào? Chuyện gì phát sinh? Mang tay nghe thiếu nữ mãnh kinh, vội vàng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, sắc mặt theo sát lấy đại biến. Trước mắt biệt thự, đã sớm tại điều khiển bom oanh kích dưới, hóa thành từng cái phiến hừng hực biển lửa. An Nhiên, Triệu Hạo, Ngô Hiểu Phúc, mang tay nghe thiếu nữ nghẹt ngào gào lên, hô hào cùng nàng quan hệ tốt bằng hữu, vội vàng mở cửa xe, muốn lao ra, nhưng mà, hai chiếc xe người đều không có phát hiện, từ ven đường dải cây xanh bên trong, chạy ra ngoài một cỗ điều khiển ô tô, đồng thời chui vào đến hai chiếc xe vị trí giữa, đứng tại trên nóc nhà Lý Dạ Huyền, tùy ý hướng xuống liếc qua, sau đó lại lần nhấn xuống điều khiển bom chốt mở. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đặt ở điều khiển trên ô tô điều khiển bom, lập tức nổ tung lên, ánh lửa cùng sóng xung kích, lập tức phóng lên tận trời. Hai chiếc màu đen xe thương vụ, một đầu một đuôi, phân biệt bị ở giữa bom hóa thành đại hỏa cầu, nhấc lên, ở giữa không trung lật một cái, sau đó phanh đến một tiếng, 117 trùng điệp ném xuống đất, miệng thủy tinh nứt, thân xe biến hình, hai chiếc màu đen xe thương vụ, một cái đầu xe nổ tung, một cái đuôi xe nổ tan, lại dẫn nổ bình xăng, phát sinh hai lần bạo tạc. Người bên trong xe viên càng là chết đến mức không thể chết thêm, chỉ sợ ngay cả Vương An Nhiên cũng không nghĩ tới. Lúc đầu một lần 10 phần chắc 9 nhiệm vụ, kết quả cuối cùng lại là toàn quân bị diệt, không người còn sống. Động tĩnh lớn như vậy đã đánh thức hơn phân nửa biệt thự cư xá. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn thoáng qua luân vi biển lửa biệt thự. Cái này không chỉ mang ý nghĩa hắn mai táng một nhóm người, càng là đại biểu hắn đã từng sinh hoạt nhà không có. Từ giờ trở đi, hắn đem một người, đây là Lý Dạ Huyền cho Lý Thị vợ chồng một đầu sinh lộ, đồng thời cũng là cho chính hắn một lựa chọn. Lý Thị vợ chồng là liên hoàn tội phạm giết người, muội muội hay là nói là tỷ tỷ, là một cái người chết sống lại, hoặc là nói là ăn thịt người cương thi. Lý Dạ Huyền thần kinh lại thế nào thô phóng, cũng vô pháp đối với mấy cái này làm như không thấy. Duy nhất lựa chọn tốt nhất chính là, nhân cơ hội này, không bằng không gặp. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, giải quyết, chợt, nói thẳng hai chữ, Lý Dạ Huyền treo điểm điện thoại. Cha, mẹ, cái này từ biệt chính là lại không thân tình. Từ đây người lạ, Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, trên chân vận lực đạp một cái, từ biệt thự này trên nóc nhà, lập tức nhảy đến mặt khác một tòa biệt thự trên nóc nhà. Chính là như vậy, Lý Dạ Huyền tại từng tòa biệt thự trên nóc nhà nhảy vọt, sau đó nhẹ nhõm thuận lợi rời đi hiện trường. Về phần chuyện còn lại, mặc kệ là kinh động đến nhiều ít cư xá các gia đình, vẫn là vật nghiệp giải quyết như thế nào, cùng Lý Dạ Huyền không liên quan. Trừ bỏ Lý Dạ Huyền trong ba lô đồ vật, tất cả vật phẩm, tất cả chứng cứ, còn có thi thể các loại, toàn bộ bị tạc đạn hình thành biển lửa thôn phệ. Thật giống như một đám lửa lợi đao, một đao chém xuống đi, đem Lý Dạ Huyền từ đây quá khứ toàn bộ chặt đứt. Khoảng cách biệt thự cư xá cách một con đường giao lộ, ngừng lại một cỗ màu đen cao cấp xe con. Trong xe ngồi Lý Thị vợ chồng. Lý Phụ nghe xong, giải quyết hai chữ, còn chưa kịp nói cái gì, điện thoại đối diện truyền đến một trận tút tút tút âm thanh bận. Thế nào a? Dạ Huyền không có sao chứ? hắn nói cái gì hay chưa? Chính ôm Lý Dạ Mộng dỗ ngủ cảm giác Lý Mẫu ngồi ở bên cạnh liền vội vàng hỏi, ngay tại trước đây mấy giờ? Lý Dạ Huyền cùng Lý Thị vợ chồng ngồi ở phòng khách một phen nói chuyện về sau, Lý Dạ Huyền quyết định cứu Lý Thị vợ chồng một mạng. Thế là, Lý Dạ Huyền đem hắn phát hiện bạn gái Vương An Nhiên có thể là trong tổ chức người các loại tin tức, toàn bộ cùng Lý Thị vợ chồng nói một lần. Đồng thời, Lý Dạ Huyền lời thề son sắt nói cho Lý Thị vợ chồng, hắn có thể làm được chi này tổ chức điều động tới đội ngũ, để bọn hắn yên tâm rời đi. Lý, BFBS, thị vợ chồng ngay từ đầu đương nhiên không nguyện ý. Lý Mẫu càng là nói Lý Dạ Huyền không biết ngăn cản lực lượng. Lại nói, Lý Dạ Huyền trong mắt bọn họ chỉ là một học sinh trung học mà thôi, làm sao có thể đối kháng như vậy một chi súng ống đầy đủ tinh anh đội ngũ. Xác thực, nếu như đổi thành trước kia Lý Dạ Huyền, hắn cũng không dám tin tưởng mình có thể nhẹ nhõm đối phó một chi trang bị tinh lương tinh anh đội ngũ. Nhưng là sự thật chứng minh, Lý Dạ Huyền thành công để tổ chức điều động xuống tới vũ trang tinh anh đội ngũ. Toàn quân bị diệt, Lý Phụ hít sâu một hơi, sau đó ngưng âm thanh cùng Lý Mẫu đối mặt, nói ra, Dạ Huyền hắn thành công, thành công. Thần kinh căng cứng Lý Mẫu lập tức nhẹ nhàng thở ra, không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi, Dạ Huyền hắn thành công, hắn làm sao làm được. Lấy Lý Phụ cùng Lý Mẫu IQ cao đầu óc, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, một học sinh trung học làm sao một mình đánh bại một chi trang bị đến tận răng tinh anh đội ngũ. Phải biết, từ tổ chức điều động xuống tới đội ngũ, thế nhưng là từng cái giết người không chớp mắt, dù là nhìn phổ thông thông lính truyền tin, đều không thể có nửa điểm khinh thường. Dạng này một chi đội ngũ, bị Lý Dạ Huyền một người làm xong, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thị vợ chồng tạm thời không nghĩ ra. Đúng rồi, Dạ Huyền còn nói cái gì sao? Hắn lúc nào trở về? Lúc nào cùng chúng ta hiệp đâu? Lý Mẫu vội vàng lại hỏi. Lý Phụ lập tức rơi vào trầm mặc. Thế nào? Lý Mẫu hỏi, trên mặt hiển hiện tái nhợt cùng lo lắng. Ngươi nói chuyện a, chúng ta nhanh lên lái xe đi tiếp Dạ Huyền đi. Chúng ta đi thôi. Dạ Huyền hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn có chính hắn sinh hoạt. Lý Phụ thấp giọng thanh âm nói. Nặng nề, chỉ có nặng nề, không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Càng nhiều hơn chính là chí thân, biệt ly đau xót. Đi thôi, tổ chức biết cái đội ngũ này bị diệt về sau, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí lại phái cường đại sinh hóa binh sĩ đến đây bắt chúng ta, cho nên chúng ta muốn bằng nhanh nhất thời gian rời đi Lâm Hải Trấn, tiến về những địa phương khác. Lý Phụ vừa nói, một bên khởi động ô tô động cơ, chuẩn bị lái xe rời đi. Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá a. Lý Mẫu nói, nhưng là nàng nhìn trong ngực ngay tại ngủ say, sắc mặt tái nhợt không có nhan sắc Lý Dạ Mộng một chút. Lý Mẫu trong mắt lại hiện ra kiên cường. Không, chúng ta muốn sống sót, tiếp tục sống sót, dù là tiếp tục đào vong, dù là tiếp tục giết người, chúng ta cũng muốn nghiên cứu ra để Dạ Mộng khôi phục bình thường, không còn ăn người biện pháp. Lý Mẫu cùng Lý Phụ liếc nhau một cái, lẫn nhau thấy được đối phương kiên định, vì mình nữ nhi, dù là hóa thân địa ngục ác ma, cũng ở đây không tiếc. Đi thôi, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Đang lúc Lý Phụ chuẩn bị hộp số khởi động chân ga thời điểm, phốc, một đạo yếu ớt tiếng súng vang lên. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu VV Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.